Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Đại thẩm phán. Cửu Sâm Huyết Hồn Cổ. Phát động đại thẩm phán. Mấy chục đạo thanh lãnh khẽ kêu tiếng vang lên. Lập tức, trên đường chân trời, xích hồng liệt diễm giấy lên, xua tán đi hồn điện tạo thành hắc vụ, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi thành một mảnh hỏa hồng. Theo thiên địa biến sắc, cái kia đầy trời hắc vụ cùng huyết sắc linh hồn đột nhiên trở nên bạo động bất an. Ngay sau đó, một đoàn đường kính đủ mấy trăm mét khổng lồ to lớn hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, bị các thiên sứ hung hăng nện vào hồn điện cường giả chỗ cấu trúc vạn hồn phệ linh trận bên trong. Xì xì xì, từ năng lượng mặt trời lượng tạo thành hỏa diễm vốn là khắc chế tà vật. Huống chi là hồn điện cái này nhóm người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cơ hồ là một nháy mắt, đầy trời hắc vụ bên trong, mấy triệu bị nô dịch huyết sắc linh hồn, chính là kịch liệt run rẩy lên. Sau đó bịch một tiếng, liên tiếp bị đốt thành hư vô. Liền xem như thực lực đi đến đấu vương đấu hoàng cấp bậc hồn điện hồn làm nhóm, ở đây chờ công kích đáng sợ phía dưới, cũng là tự thân khó đảm bảo. Theo đại thẩm phán lớn như vậy tứ đổ sát, cái kia hiện ra từng tia đỏ sậm đen kịt tầng mây cũng là mãnh liệt lật vọt lên. Một đạo xen lẫn tiếng kinh dị gầm thét ầm vang truyền ra. Nhưng mà, cao ngạo thiên sứ các tỷ tỷ cũng sẽ không để ý tới những này không có ý nghĩa chu lên. Một cái tiếp một cái to lớn hỏa đoàn rơi đập, mây đen tầng tầng cuồn cuộn, tư tư, thiêu đốt. Những huyết sắc kia linh hồn trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ liền bị đốt đốt rụi một nhiều hơn phân nửa. Phải biết, những linh hồn thể này, thế nhưng là hồn điện Tây Bắc phân điện, hơn 10 vị hộ pháp, mấy trăm tên hồn làm nhóm vơ vét 3 năm, mới góp nhặt ra nội tình, lại tại ngắn phút chốc ở giữa, liền tổn thất hơn phân nửa, không thể bảo là không thảm trọng, mà đã mất đi đông đảo linh hồn chi lực bổ sung. Cái kia mây đen bên trong tràn ngập áp lực cũng là chậm rãi đình trì. Mây đen bốc lên, thê lương âm thanh bén nhọn, không ngừng từ đó truyền ra. Dám trở ngại ta hồn điện kế hoạch, các người thật to gan. Thiên cấp hộ pháp hỏa vũ một tiếng nổi giận mà điên cuồng tiếng giống giận dữ từ tràn ngập mây đen bên trong truyền ra. Rất rõ ràng, cái này nhóm đột nhiên xuất hiện mang cánh nữ nhân, đã để hắn minh bạch, sự tình phiền toái. Dựa theo linh hồn của hắn thăm dò, cái kia trên đường chân trời hơn 20 cái ngân giáp lông trắng nữ nhân, tất cả đều là đấu tông cấp bậc cường giả, dẫn đầu cái kia hai cái, thậm chí để hắn đều có chút sợ hãi, rất có thể là đấu tôn cường giả. Đám điều nhân này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là đến từ Trung Châu thú vực những ma thú kia gia tộc? Ngày Hải Âu tộc, Thanh Loan tộc, còn là ma thú chí tôn một trong Thiên Yêu hoàng tộc. Vù vù, tức đến nổ phổi hỏa vũ từ trong hắc vụ tiêu xạ mà ra. Đứng lơ lửng giữa không trung, hắn ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn các thiên sứ, âm trầm cảnh cáo nói. Bản hộ pháp mục tiêu chỉ là thiên cung, các ngươi nếu là hiện tại thối lui, ta hồn điện có thể không tính toán với các ngươi. Dừng một chút âm thanh, hỏa vũ trầm xuống âm thanh đến, công nhiên uy hiếp nói, nhưng các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cùng ta hồn điện khó xử. Khặc khặc, cái kia không quản các ngươi là tu luyện kỳ dị phi hành đấu kỹ ẩn thế tông môn, vẫn là thú vực ma thú chủng tộc, đều chỉ có một con đường chết. Hồn điện, đây là thứ đồ gì? Chưa nghe nói qua. Trên đường chân trời, chỉ huy các thiên sứ phóng thích đại thẩm phán tân nhiệm cánh trái hộ vệ thiên sứ truy. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, lạnh lùng đùa cợt nói, mà bảo tính tình thiên sứ lãnh càng là thống khoái. Nàng nhẹ thở ra một hơi, thả ra trong cơ thể cơ hồ toàn bộ ám năng lượng. Một cỗ khí thế bàng bạc, đột nhiên từ nàng thân thể bên trên bạo dũng mà lên. Mà cảm nhận được như vậy hùng hồn khí thế áp bách. Sở hữu thiên cung người, căng cứng trong lòng lập tức buông lỏng, trong lòng chấn kinh từ từ bay lên. Cái này, đây là đấu tôn a. Dù cho tại đấu khí đại lục Trung Châu, đấu tôn cấp bậc cường giả, cũng là siêu phàm thoát tục, chấn nhiếp tứ phương, quả nhiên là đấu tôn. Hỏa vũ cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong xích hồng song đồng. Nhìn chòng chọc vào thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy hai người. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều có chút phát lạnh kết băng. Bất quá, đấu tôn lại như thế nào? Lần này hắn đã dám đến vây quét thiên cung. Tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Cười lạnh một tiếng, hỏa vũ âm trầm mà nói. Khặc khặc, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách bản hộ pháp không khách khí. Các ngươi cũng không muốn ngây thơ cho rằng, vừa rồi những hỏa đoàn kia, liền có thể đem ta hồn điện vạn hồn phệ linh trận cho phá. Cửu xâm bách quỷ phệ, huyết hồn cổ, nương theo lấy hỏa vũ tiếng cười lạnh rơi xuống. Cái kia đen kịt trong tầng mây, đột nhiên huyết mang bạo dũng, thê lương bén nhọn tiếng kêu, chói tai từ đó truyền ra. Thậm chí, trong lúc mơ hồ, còn kèm theo có chút ít khiến người dùng mình nhấm nuốt thanh âm. Không thích hợp. Tên kia tại để sở hữu linh hồn lẫn nhau cắn xé thôn phệ. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia quỷ dị đỏ thẫm tầng mây. Cảm nhận được trong đó chỗ truyền ra kinh người ngang ngược cảm xúc. Không khỏi nhắc nhở, cái này dễ thôi, tiếp tục chấp hành đại thẩm phán. Thiên sứ lãnh mỉm cười, trong tay liệt diễm chi kiếm giơ lên cao cao. Vô tận hàng tinh năng lượng tụ tập tại mũi kiếm, tạo thành một cái mật độ cực lớn thái dương hỏa cầu. Sau đó đối với cái kia mây đen hung hăng đối với đụng tới. Mà cái khác các thiên sứ, cũng một cái tiếp một cái phát động đại thẩm phán. Mấy chục mai đủ để tồi thành diệt quốc, có thể so với vũ khí hạt nhân uy lực hỏa cầu khổng lồ. Như là thiên thạch trên trời rơi xuống. Dày đặc hướng phía cái kia lan tràn mấy trăm dặm mây đen đập tới. Theo hỏa cầu tiếp cận, cái kia mây đen lập tức còn giống như hoảng sợ co rút lại rất nhiều. Trong đó loại kia thê lương tiếng kêu, cũng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Hừ, mây đen bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, chợt một chỗ hắc vụ phun trào. Hỏa vũ cái kia thân ảnh mơ hồ nổi lên. Chỉ thấy bàn tay nhô ra, sau đó đối với một viên hỏa cầu nhẹ nhàng đè xuống. Theo bàn tay đè xuống, một cỗ bàng bạc sương mù màu đen lập tức bạo dũng mà ra. Cùng hỏa cầu mặt ngoài liệt diễm đan vào một chỗ, bộc phát ra chói tai suy suy thanh âm. Sau đó, hỏa vũ mãnh vừa dùng lực, dĩ nhiên đem hỏa cầu hoàn toàn bóp nát. Ngay sau đó, hỏa vũ bắt trước làm theo, lại như là di hình hoán ảnh, liên tiếp bóp nát 10 cái hỏa cầu. Nhưng mà, cái kia có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân hỏa cầu thực sự quá nhiều. Hỏa vũ căn bản không kịp toàn bộ ngăn lại, mà cái khác hơn 10 vị hồn điện hộ pháp căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có thể tránh né, suy, suy, suy. Còn lại đại thẩm phán hỏa cầu trực tiếp bắn vào mây đen bên trong. Sau đó nương tựa theo cái kia đáng sợ nhiệt độ. Thế mà xinh xinh đem đen kịt tầng mây xé rách suốt 10 cái mấy trăm trượng khổng lồ chỗ trống. Ánh mắt xuyên thấu qua cái kia trống rỗng. Mỹ Đỗ Toa mấy người đồng tử lập tức có chút co rụt lại. Chỉ thấy ở đằng kia đen kịt trong tầng mây. Lít nhà lít nhít linh hồn đang giống như là con sói đói lẫn nhau thôn phệ. Giống như trong hộp cổ trùng, trải qua tàn nhẫn chém giết, tới khiến cho chính mình trở thành cái kia sau cùng sống sót người. Mà nương theo lấy cái kia tựa hồ mãi mãi không kết thúc lẫn nhau thôn phệ. một cỗ nồng nặc đáng sợ hung tàn cùng bạo ngược chờ chút tâm tình tiêu cực. Tại cái kia trong tầng mây sinh sôi lan tràn, tất cả mọi người có thể trong lúc mơ hồ có thể phát giác được. Một cái hung hồn, chính ở trong đó cấp tốc thai nghén thành hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.